Yêu em, chờ em. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cơ ly hôn, mà thôi, như vậy cũng tốt. Nhưng Jen đã đồng ý chưa? Với lại, sau này em tính thế nào? Thế à, về nước, ừ, nhà chị không rộng lắm nhưng thêm một người nữa cũng không thành vấn đề. Vậy còn, người đó, em có định gặp lại không? Ách, được rồi, không nhắc anh ta nữa. Ừ, tạm biệt, hẹn gặp lại em. Gác điện thoại, Hải Lam mệt mỏi buông người xuống giường. Vô thức ngước nhìn ánh trăng nhàn nhạt treo ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Yêu, đau khổ như thế, vậy yêu làm gì, cứ vui vẻ như mình chẳng phải là tốt hơn sao? Mà, có chắc là cô thực sự vui vẻ không? Được rồi, cô thừa nhận, đôi khi nhìn căn phòng trống trải, cô sẽ thấy cô đơn một chút, nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố, cô sẽ buồn một chút, chạnh lòng một chút. Cũng không phải cô chưa từng mơ mộng, chỉ là khoảng cách giữa mộng tưởng và thực tế. Quá xa, bố mẹ cô chẳng phải là ví dụ tốt nhất đó sao? Thôi đi, không yêu thì không yêu, cả đời này cũng không yêu ai hết. Quảng cáo, nhưng, có ai mà biết trước được điều gì? Bạn đã bao giờ nghe câu, never say never, chưa? Thế giới này rất rộng lớn, mà những chuyện xảy ra ngoài dự đoán của chúng ta cũng rất nhiều, vậy cho nên, đừng bao giờ nói. Không bao giờ, có ai nghe tin gì chưa? Sắp có giám đốc mới chứ gì? Ừ, biết không, nghe nói anh ta rất đẹp trai, hơn nữa còn là thạc sĩ du học từ nước ngoài về. Cái gì, bao nhiêu tuổi, có vợ hay độc thân? Tần Lan mỉm cười thần bí, lướt qua một lượt khuôn mặt mọi người trong phòng, đến khi họ không chịu nổi mới đè thấp thanh âm nói. Thông tin độc quyền từ phòng nhân sự nhá, Phạm Đình Phong, 28 tuổi, độc thân. Phút chốc cả phòng òa lên như ong vỡ tổ, chỉ có một góc từ nãy tới giờ vẫn yên tĩnh tựa hồ tất cả những âm thanh kia đều không liên quan đến mình. Quản lý Lam, tổng giám đốc cho gọi cô, yên tĩnh, đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ngay lập tức hàng loạt ánh mắt bắn thẳng về phía bên này, hàng loạt đôi tai dựng lên nghe ngóng. Hải Lam bấy giờ mới ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo nghi hoặc. Trưởng phòng, có chuyện gì à, tôi cũng không biết nhưng tổng tài điểm danh cho gọi cô. Chắc là vì bàn kế hoạch lần trước, tuy là một bụng đầy nghi vấn, nhưng cô vẫn không dám chậm trễ, vội bước ra thang máy, ấn nút lên tầng 15. Đây là tầng dành riêng cho lãnh đạo cao cấp nhất trong công ty, được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản, nhưng sang trọng mà thanh lịch. Sàn nhà được lát đá hoa cương bóng loáng, sạch sẽ tới mức có thể soi gương được. Tường sơn màu vàng dịu nhẹ, cứ cách một quãng lại có một ngọn đèn treo tường tinh xảo hình hoa tulip. Bao quanh tòa nhà là cửa kính chống nắng xanh nhạt, dù đứng bất kỳ nơi nào cũng có thể nhìn ra bên ngoài. Tầng lầu tuy rộng lớn, thậm chí còn lớn gấp mấy lần căn hộ chung cư của cô, nhưng lại chỉ có 2 phòng. Đi qua phòng phó tổng là đến phòng tổng tài. Nghe nói, tổng giám đốc tiền nhiệm từ 3 năm trước đã lui xuống làm phó tổng, giao lại cho con trai là tổng giám đốc hiện giờ lên tiếp quản công ty. Chỉ trong 3 năm, dưới sự dẫn dắt của Trịnh Tổng, công ty không những làm ăn phát đạt mà còn vươn lên thành tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất cả nước. Trịnh Duy cũng nghiễm nhiên trở thành người đàn ông độc thân. Hoàng Kim, đứng đầu bảng người tình trong mộng của vô số phụ nữ, kể cả kết hôn lẫn chưa kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tính cách anh ta lại quá lạnh lùng, không thích tiếp cận với nữ giới, nên đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Thậm chí, có một thời còn âm thầm nổi lên tin đồn anh ta là người thuộc thế giới thứ 3. Có bạn nào ca biết thế giới T3 là gì ca? Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô, dù gì cô cũng không phải loại người tọc mạch thích xen vào việc không thuộc bổn phận của mình. Đơn giản thu thập tâm tình một chút, Hải Lam đi thẳng đến trước bàn thư ký. Quản lý Lam, Trịnh Tổng đang đợi cô ở bên trong, cô nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa, đợi khi có tiếng đáp lại mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng, ánh sáng hơi mạnh làm cô khẽ nheo mắt lại. Bên bàn làm việc một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô. Ánh nắng bao phủ quanh người anh ta tạo nên một lớp màn mỏng đẹp đẽ, nhưng lại tạo ra cảm giác lãnh đạm mà xa cách. Nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, Trịnh Duy chậm rãi xoay người lại. Cô là Hoàng Hải Lam. Khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, nay lại lóe ra một tia nghiền ngẫm rất khó phát hiện. Cả người tản mát ra phong thái lãnh ngạo cùng tự tin. Hải Lam chợt thất thần trong giây lát, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Trong lòng không khỏi thầm than, lời đồn thì ra cũng chẳng phải là giả. Quảng cáo, cách chương.